ngay cả Ý Ý cũng đã có vài gã bạn trai rồi. Nghĩ vậy, Bạch Nhạc Ninh vừa xấu hổ lại đỏ mặt, cuối cùng xác định quần áo và đầu tóc của mình không có vấn đề gì thì mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Đi xuống dưới lầu, cô chỉ thấy trên bàn ăn chỉnh tề có 3 phần bánh mì nướng. Cha cô và bà Cạnh đều ngồi ở đây, thế nhưng cũng chưa đụng vào một miếng nào. Bạch Nhạc Ninh siết chặt hộp quà trong tay, sau khi ngồi xuống thì sắc mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói với bà Cạnh: "Anh Bạc, sinh nhật vui vẻ." Bà Cạnh đã thi đậu vào sở nghiên cứu, đang ngồi bên cạnh vừa đọc báo vừa trao đổi với cha Bạch về một số vấn đề kinh doanh thời gian gần đây. Anh còn nêu ra ý kiến của mình về một số chi tiết, cho nên nhân lúc cha Bạch còn chưa nói tới chuyện công ty thì lại nghe thấy Bạch Nhạc Ninh chúc mừng sinh nhật mình. Anh cười rồi đặt báo xuống bàn, mở miệng đầy hàm ý: "Ninh Ninh, đã sớm chuẩn bị xong món quà mà anh muốn rồi sao?" Bạch Nhạc Ninh cúi thấp đầu, từ góc độ của bà Cạnh có thể thấy vành tai và cần cổ của cô đã đỏ bừng một mảnh. Anh biết nguyện vọng sinh nhật của mình sắp trở thành hiện thực rồi. "Thì ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Cạnh sao? Con bé Ninh Ninh này sao lại không nói cho ba một tiếng?" Cha Bạch cười trêu con gái: "Sao thế, năm nay lại còn đặc biệt hứa hẹn cái gì với anh Bạc của con sao? Đừng nói là con mạnh miệng mà lại không được, cho nên mới khẩn trương như vậy nhé. Ba nhớ lúc trước con còn trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của Tiểu Cạnh, con bảo muốn náo nhiệt để chúc nó sinh nhật vui vẻ, báo hại lỗ tai của chúng ta, suýt chút nữa thì bị điếc luôn." Ba lại chọc con. Bạch Nhạc Ninh không biết phải cãi lại như thế nào, chỉ đặt hộp quà lên bàn rồi đẩy về phía bà Cạnh. Bà Cạnh cầm chiếc hộp nhỏ xinh xắn lên, cũng không vội mở ra, chẳng qua là chỉ mỉm cười, thần thần bí bí vuốt ve chiếc nơ ở phía trên. Cha Bạch lại không để ý, chỉ giục con gái: "Mau ăn đi, cẩn thận kẻo trễ giờ học." Vội vã dùng xong bữa sáng, Bạch Nhạc Ninh hôn nhẹ lên mặt ba, sau đó lại lùi ra mấy bước, xấu hổ khẽ đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước xuống mặt bà Cạnh, rồi vội vàng ôm cặp sách nói một câu: "Con đi đây, bye bye." Sau đó cũng không quay đầu lại. Ba bước gộp thành một, vội vã ra khỏi phòng ăn, ngay cả một câu đi đường cẩn thận của cha Bạch cũng không lọt vào tai cô. "Con bé này." Cha Bạch cười trách, quay đầu lại thấy vẻ mặt vui mừng thoải mái của bà Cạnh không hề giống như trong quá khứ. Ông suy nghĩ một chút rồi bỗng dưng bừng tỉnh hiểu ra, không nhịn được mà nghiêm mặt: "Thằng nhóc này, nói mau, là ai tỏ tình trước?" Thấy dáng vẻ xấu hổ nhút nhát của con gái kết hợp với nụ cười đắc ý như có như không của Tiểu Cạnh, cha Bạch đã sớm phát hiện giữa bọn họ có gì đó, sao có thể không đoán ra được sự kỳ lạ bên trong. Chẳng qua đối với tình cảm giữa bà Cạnh và Bạch Nhạc Ninh, cha Bạch vẫn luôn cảm thấy rất vui mừng. Dù sao bà Cạnh trên mọi phương diện đều rất xuất sắc, con rể như vậy thì có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Nghe cha Bạch hỏi vậy, bà Cạnh nghiêm túc trả lời: "Tối hôm qua là con nói trước." Từ tiểu học đã không có ít người theo đuổi Bạch Nhạc Ninh, mặc dù bọn họ cố tình dụ dỗ, cô cũng chưa từng để mắt tới bất kỳ nam sinh nào. Nhưng càng lớn, vóc người của cô lại bắt đầu trở nên hấp dẫn, ngũ quan cũng càng thêm xinh đẹp. Nam sinh cố tình ra tay với cô cũng không phải ít. Anh hơn cô 9 tuổi, cái khoảng cách 9 tuổi này, mặc dù để cho suy nghĩ của anh trở nên chín chắn, để có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, thế nhưng sự chênh lệch này cũng khiến anh không thể nào ở bên cạnh cô từng giây từng phút, đuổi đi tất cả lũ ong bướm tơ tưởng đến cô. Vậy nên anh làm sao có thể không vì mình mà suy tính? Câu trả lời này khiến cho cha Bạch ngơ ngẩn. "Cái gì? Ta còn tưởng là Ninh Ninh sẽ thiếu kiên nhẫn trước cửa đấy." Cha Bạch suy nghĩ xuất thần một lúc lâu rồi lại đột nhiên nở nụ cười nói: "Ninh Ninh sắp lên cấp 3, dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện học của nó là tốt rồi. Dù sao thì ta cũng không trông mong nó có thể thi đậu nguyện vọng 1, nhưng kỳ thi cấp 2 nhất định phải để nó thi bằng năng lực của mình. Con cũng đã thi đậu vào sở nghiên cứu, bài vở cũng không quá nặng. Rảnh rỗi thì giúp nó học, quan hệ hai đứa thế nào, ta cũng không phản đối." Tiếp đó ông lại đổi sang một vấn đề khác. "Tiểu Cạnh này, mau nói cho chú Bạch nghe xem, con định khi nào thì cưới Ninh Ninh đấy?" "Kết sao thì còn giải thích được, chưa kết hôn thì có chút..." Bị truy sát trở tay không kịp, bà Cạnh miễn cưỡng cười cười, cố gắng bình tĩnh đáp: "Con đã suy nghĩ rồi, chờ Ninh Ninh tốt nghiệp đại học xong đã." Tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng quỷ dị thế này?

tớ phát hiện tế bào hài hước của cậu càng ngày càng ít. Hai người rảnh rỗi câu được câu mất, lại cảm thấy có người đứng ở cửa phòng học. Trần Hiểu Ý từ trên bàn nhảy xuống, nhìn về phía cửa, lại đột nhiên vỗ tay khen ngợi. À ha, tớ đã biết, sẽ là học sinh năm nhất mà. Bạch Nhạc Ninh tò mò nhìn theo ánh mắt của cô, lại thấy một nam sinh mặc đồng phục, còn đeo huy hiệu năm nhất ở trước ngực. Cậu ta đứng lặng lẽ, tựa vào cửa nhìn các cô, tư thế vô cùng tự tin, quần áo cũng rất chỉnh tề. Thấy Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý đều quay đầu lại, cậu nam sinh khẽ khom người, vô cùng phong độ, mà nhìn hai người, sau đó cất tiếng chào hỏi. Chào hai người, giáo viên bảo tôi tới mời hai người đến phòng làm việc một chuyến. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi tên Tử Tinh Danh, sinh viên năm hạn nhất, lớp 3, lễ hội lần này phiền hai người giúp đỡ nhiều hơn. Giọng nói rõ ràng, tướng mạo xuất chúng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nôn nóng của đa số nam sinh trung học khác. Bạch Nhạc Ninh vội vàng đứng dậy. Trong trường học, mỗi lần được đàn em khóa dưới cúi chào đều khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Trừ việc lớn hai người, ta một tuổi thì cô cũng chẳng có cái gì khoe khoang cả. Trần Hiểu Ý chọt chọt Bạch Nhạc Ninh, ghé sát vào tai cô, biểu đạt sự kinh ngạc của mình. Vậy mà không hề chảy nước miếng vì cậu. Cô vẫn nhớ buổi dạ hội năm ngoái, lần đầu tiên chính thức gặp mặt hai vị đàn anh khóa trên. Ánh mắt bọn họ đều không kiềm chế được mà dán chặt lên người Bạch Nhạc Ninh. Thật sự là vì khuôn mặt của cô quá mức xinh đẹp. Ai mà chả yêu thích cái đẹp, nhìn không chớp mắt cũng là chuyện thường tình. Mà Trần Hiểu Ý lớn lên lại không giống Bạch Nhạc Ninh. Phong cách của cô mát mẻ tự nhiên, lại không hề thiếu sức sống của tuổi trẻ, cũng khiến không ít người ái mộ. Hôm nay, toàn bộ tầm mắt của hai hoa khôi trung học này đều đổ dồn vào Tử Tinh Danh. Vậy mà ngay cả mí mắt của cậu cũng không hề run rẩy. Bạch Nhạc Ninh lén lút nhéo Trần Hiểu Ý một cái, sau đó đi tới cửa mới chợt phát hiện cậu đàn em khóa dưới này của cô có thân hình thon dài, so với đám nam sinh đồng trang lứa thì cao hơn một cái đầu, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên. Bạn học Tư, cảm ơn cậu đã đến báo cho chúng tôi biết. Nếu cậu có chuyện thì cứ đi trước đi, chúng tôi tự đến đó là được rồi. Tử Tinh Danh cũng không nói nhiều, chỉ lễ phép cười nhẹ rồi xoay người rời đi. Vừa đi được mấy bước lại chợt nhớ ra cái gì, cậu quay lại nói với Bạch Nhạc Ninh. Đàn chị, nếu chị vẫn chưa chọn được ai thích hợp thì tôi thật lòng mời chị làm bạn nhảy, hy vọng chị sẽ chấp nhận. Cảm ơn. Nói xong cậu lại lễ phép cúi chào một lần nữa rồi xoay gót chân ưu nhã rời đi. Trần Hiểu Ý huýt gió. Wow, sao nào, người đẹp Ninh Ninh nhà chúng ta có chấp nhận lời mời này không? Hay còn phải trở về thương lượng với lão Trúc Mã nhà cậu rồi mới quyết định đây? Phía sau lưng vẫn im lặng một lúc lâu. Không đợi Bạch Nhạc Ninh trả lời, Trần Hiểu Ý đã quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhạc Ninh đỏ bừng, ánh mắt thẫn thờ. Cái này không thể nào, Trần Hiểu Ý kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cậu thật sự bị trai đẹp hút hồn rồi sao? Chà chà, xong rồi, lão Trúc Mã nhà cậu sẽ không vui đâu. Nói xong cô lại gõ gõ vào đầu mình. Lại nói, sao tớ cứ có cảm giác cái tên Tử Tinh Danh đó quen mắt vậy nhỉ? Trong mắt cậu, trai đẹp nào mà chả như nhau, dĩ nhiên là quen mắt rồi. Sau khi hồi thần, Bạch Nhạc Ninh để cô. Còn không mau đi nữa, giáo viên gọi chúng ta qua đó kìa. Trần Hiểu Ý nhún nhún vai, hết cách rồi, ai bảo cô thích trai đẹp chứ. Thật ra thì không chỉ riêng Trần Hiểu Ý cảm thấy Tử Tinh Danh quen mắt, mà ngay cả Bạch Nhạc Ninh cũng cảm thấy hình như đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Nhất là giọng nói của Tử Tinh Danh, cộng thêm khuôn mặt đó khiến cho cô vừa lúc nhìn đã có cảm giác thân thiết. Nụ cười của Tử Tinh Danh khiến tim cô đập loạn. Kinh khủng hơn chính là cậu ta còn mời cô làm bạn nhảy, khiến cô luống cuống tay chân, hai má nóng bừng. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng là cô đã có anh bạc rồi, sao có thể động lòng chứ? Chẳng lẽ cô là một người lăng nhăng, thấy ai cũng yêu ư? Bạch Nhạc Ninh cắn cắn môi, vấn đề này làm cô bối rối. Đến tận khi tan học về nhà cũng không khá hơn. Sự ngượng ngùng lúc sáng tặng quà cho bà Cạnh, giờ phút này đã hoàn toàn bị sự hoảng loạn đánh bại. Nếu không phải là bà Cạnh đang ngồi trước mặt cô, cười cười như có như không, chị e Bạch Nhạc Ninh vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chán ghét này. Từ lúc Bạch Nhạc Ninh vừa bước vào cửa, bà Cạnh đã tính toán chính xác thời gian cô trở về, nên anh đã ngồi đợi ở trong phòng khách. Trần phát hiện cô không giống như mọi ngày. Hơn nữa cái sự không bình thường này cũng không phải xuất phát từ anh, bạn trai vừa nhậm chức của cô. Nói cái khác, cô nhóc này trông thấy anh mà không hề xấu hổ, thật sự là vô cùng kỳ lạ. Nhân lúc Bạch Nhạc Ninh vẫn chưa lên tiếng, anh hôn trộm cô một cái rồi cười khẽ, chụp được nắm tay cô, giật mình vung lên, thuận thế ôm cô vào trong ngực. Chẳng phải đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi sao? Sao lại còn hung dữ như vậy? Bạch Nhạc Ninh nghe thấy giọng nói của anh thì hai mắt trợn to, vội vàng rút tay mình về, sau đó ôm mặt bà cạnh, ép buộc anh. Đừng có cười, không cho phép anh cười. Đừng híp mắt lại, không đúng, trợn to một chút, miệng không được cử động. Cuối cùng, cô hô lên. Thật giống. Bà cạnh nhướng mày. Giống cái gì? Không thể nào, quan hệ giữa hai người vừa mới được xác nhận mà cô gái nhỏ này đã dám động tay động chân với anh rồi. Lúc sáng còn xấu hổ không dám nhìn anh, vậy mà bây giờ ở gần sát anh trong gang tấc mà cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ mới trôi qua mấy tiếng thôi mà, sao anh lại có cảm giác hoàn toàn khác thế này? Lại nghe thấy cô kinh ngạc nói. Thật là giống quá. Bà cạnh nhẫn lại hỏi. Giống cái gì? Cô nhóc ngơ ngác nhìn anh. Đàn em. Đàn em. Lần này bà cạnh nhíu mắt lại, nâng tờ giấy trong tay lên. Bé con, anh cần lời giải thích của em. Rốt cuộc Bạch Nhạc Ninh cũng thoát khỏi cơn u mê, nhớ tới lúc sáng mình trả lời anh bằng tờ giấy này, chấp nhận nguyện vọng của anh. Bây giờ cô mới giật mình xấu hổ. À... Bà cạnh đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội trốn tránh. Anh kéo hai bàn tay đang che mặt của cô ra, dùng sức lực của bản thân áp Bạch Nhạc Ninh xuống ghế salon, từ trên cao nhìn xuống. Nếu đã đồng ý thì không được phép đổi ý, nếu không anh sẽ phạt em. Nói xong anh lấy công làm tư, hôn lên môi cô, lại còn cắn nhẹ một cái. Giống thế này này. Bạch Nhạc Ninh xấu hổ không nói nên lời, một lúc sau mới nỉ non câu gì không nghe rõ. Hả? Bà cạnh không nghe được. Cái gì? Bà cạnh vẫn không nghe rõ, nhưng anh đã có biện pháp. Không nói rõ ràng thì anh sẽ tiếp tục phạt em đấy. Bạch Nhạc Ninh hít sâu một hơi, ghé sát vào tai anh hét lên. Em nói anh là sắc lang. Bà cạnh mỉm cười. Mới thế này mà đã bảo là sắc lang. Sau này anh còn làm những chuyện khác với em. Đến lúc đó chắc là dọa em khóc ngất quá. Bạch Nhạc Ninh bỗng như được thần linh giúp đỡ. Không biết lấy ở đâu ra sức lực lớn, đẩy bà cạnh đang đè trên người mình ra. Tay chân luống cuống dịch ra chỗ khác trên ghế salon, vẻ mặt nhìn anh có chút đề phòng. Chẳng lẽ anh thật sự giống như Tiểu Y nói, thu tính bộc phát, muốn ăn em sao? Bà cạnh thất bại ôm chán than thở. Rốt cuộc là bình thường, hai đứa bọn em hay nói cái loại chuyện gì vậy? Anh cũng rất muốn ăn, nhưng vấn đề là cô mới có bao nhiêu tuổi? Xua tan cảnh giác, Bạch Nhạc Ninh bĩu môi, bò lại lên người bà cạnh, nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Rõ ràng là anh. Năm ngón tay bắt đầu hoạt động, liều lĩnh uốn éo sau lưng lão trúc mã nhà cô, lấy mất nụ hôn đầu của người ta. Bà cạnh không khỏi buồn cười nói. Nụ hôn đầu? Sao anh lại nhớ lúc đó ai 8 tuổi thì đã trao nụ hôn đầu cho anh rồi nhỉ? Bạch Nhạc Ninh không đồng ý nói. Cái đó không tính. Bà cạnh giơ tay đầu hàng. Được, không tính thì không tính. Vậy Ninh Ninh muốn anh đền nụ hôn đầu cho em thế nào? Khóe mắt lộ ra ý cười xấu xa. Hôn lại lên môi anh sao? Bạch Nhạc Ninh đánh vào tay anh, tức giận bò dậy, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Anh bắt nạt em không làm bạn gái của anh nữa. Gì chứ, bạn trai người ta đối xử tốt với bạn gái mình, anh bạc thật quá đáng, mới vừa chấp nhận thì đã thay đổi rồi. Bà cạnh vội vàng kéo Bạch Nhạc Ninh, để đầu cô tựa vào trong ngực mình một lần nữa, rồi ôm cô thật chặt như muốn vỗ về an ủi. Một lúc sau sắc mặt của anh lúng túng, ho khan vài tiếng rồi mới nói. Ninh Ninh, anh chỉ là rất vui, cho nên mới có chút đắc ý mà thôi. Nữ vương Bạch Nhạc Ninh hừ một tiếng, tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Bà cạnh lại không ngừng cố gắng. Anh xin lỗi có được không? Nếu không thì như vậy đi, để biểu đạt cho sự áy náy của mình. Tuần sau là lễ Giáng sinh, anh sẽ hy sinh bộ xương già này vì em xả thân, trở về trường cũ làm bạn nhảy của em được không? Bạch Nhạc Ninh hừ một tiếng. Cũng biết mình già cơ đấy, đi làm gì cho mất mặt, em không thèm đâu. Cô lại nghĩ tới Tử Tinh Danh, hơn nữa đã có người mời em rồi, mặc dù em chưa trả lời cậu ấy. Bà cạnh nhíu mắt đầy nguy hiểm. Là cái tên đàn em gì đó sao? Đàn ông ghen là chuyện đáng sợ nhất, từ nãy đến giờ mà anh vẫn còn để ở trong lòng câu nói lỡ lời của mình khi nãy. Bạch Nhạc Ninh nhìn đông rồi lại nhìn tây, vô cùng chột dạ. Cô cố gắng cứu vãn tình hình. Không, không phải, em đùa đấy. Thật ra, người ta còn là người dẫn chương trình nữa, không thể khiêu vũ. À, không đúng. Chết rồi, cô quên mất anh Bạc cũng từng là học cùng trường với mình. Đối với lễ hội Giáng sinh, anh tuyệt đối biết rõ như lòng bàn tay. Ninh Ninh yếu dấu, cánh tay của Bạc Cạnh mang theo một sự uy hiếp, ôm chặt lấy eo của Bạch Nhạc Ninh. Em càng nói vậy, thì anh lại càng muốn đi. Nếu không thì thế này, em nói cho anh biết, cái người mà em bảo giống anh là ai. Anh sẽ suy nghĩ một chút xem, đêm Giáng sinh có nên tăng thêm hình phạt hay không? Mắt to chừng mắt nhỏ hết nửa ngày. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Bạc Cạnh, Bạch Nhạc Ninh hoàn toàn từ trận. Từ tinh danh, nói cũng chẳng sao, dù sao thì chắc anh sẽ không chạy đến trường học để hỏi thăm cái người này đâu nhỉ. Ai ngờ Bạc Cạnh lộ ra vẻ mặt, quả nhiên là thế. Anh đã sớm đoán ra, cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn này thôi. Hả? Thấy Bạch Nhạc Ninh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Bạc Cạnh giải thích. Nó là em họ anh, là con trai của dì anh. Anh đã gặp nó vài lần rồi, chẳng qua là không ngờ nó sẽ chuyển tới đây để học. Nhưng mà nó cũng đã có vị hôn thê trên danh nghĩa. Mời em làm bạn nhảy, chắc cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì đâu. Năm đó em gái của mẹ Bạc du học bên Mỹ đã trúng tiếng xét ái tình với một vị giáo sư hơn mình 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cũng không quan tâm đến sự phản đối của người nhà mà dứt khoát gả cho đối phương, không trở về nước. Mấy năm gần đây, bởi vì ông xã qua đời cho nên dì của anh mới đem con trai về nước. Nhiều năm trôi qua mà mối quan hệ đối với người trong gia đình cũng không bớt căng thẳng. Trước mắt, hai mẹ con bọn họ vẫn ở nhà bà ngoại của bà Cạnh. Tiếng là bà Cạnh không thân thiết lắm với bên ngoại. Anh biết, năm đó cha mình vội vàng cưới vợ mới, khiến cho bà ngoại không vui, mà cha anh còn tự tử vì tình, lại càng làm ảnh hưởng tới cách nhìn nhân hậu của bà đối với mình, vậy nên đám tang của ông cũng không thấy ai bên ngoại có mặt. Bạch Nhạc Ninh đã sống cùng bà Cạnh hơn 7 năm. Đối với những chuyện này, cô cũng biết chút ít. Bây giờ lại nghe anh nói, từ tĩnh danh là em họ anh, cô lập tức thở dài một hơi. Thì ra cậu ta đã có vị hôn thê, vốn dĩ không phải là mình bị hấp dẫn, mà là do trên người cậu ta có nét gì đó giống anh Bạc nhà cô. Sau khi thả lỏng thần kinh đang căng thẳng, Bạch Nhạc Ninh không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may là cô nói thật, nếu không anh Bạc giỏi như vậy, lỡ thật sự trở thành bạn nhảy của mình, vậy thì một năm rưỡi sau này, đám bạn học tuyệt đối sẽ coi cô là phạm nhân mà tra khảo hàng ngày mất. Nghĩ vậy, Bạch Nhạc Ninh không nhịn được mà hớn hở. Anh Bạc, em nói cho anh biết, anh phải giữ lời hứa đấy. Hôm đó em sẽ cố gắng về sớm để đón Giáng sinh với anh. Bạc Cạnh không nói, chỉ cười thầm trong lòng. Nhóc con, năm ngoái anh vừa phải vội vàng làm luận văn tốt nghiệp, vừa phải chuẩn bị thi vào sở nghiên cứu, cho nên mới bỏ lỡ cơ hội làm bạn nhảy của em. Em cho rằng năm nay anh sẽ tiếp tục phạm sai lầm hay sao? Ngày thứ hai, Bạch Nhạc Ninh đang ở hội trường giúp đỡ cán bộ hội học sinh sắp xếp tổ chức lễ hội thì lại bắt gặp Từ Tinh Danh cũng đang ở đây phụ giúp một tay. Năm nhất chỉ có Từ Tinh Danh, năm hai có Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý. Dù ba người chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản nhưng lại dường như đang tỏa sáng. Cho dù chỉ đứng im một chỗ không lên tiếng thì cũng có thể thu hút được đông đảo ánh mắt của mọi người. Chẳng qua cũng không ai dành để ý, chú ý tới ba người bọn họ. Sự náo động nho nhỏ lúc đầu cũng dần dần tan biến, tất cả mọi người lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Cuối cùng, nhân lúc mọi người đang loay hoay bận rộn, không thể chú ý đến bọn họ, Bạch Nhạc Ninh mới lén lút đến gần Từ Tinh Danh, lịch sự từ chối lời mời của cậu. Bạn học Từ, thật xin lỗi, tôi nhảy không giỏi, sợ rằng không có cách nào làm bạn nhảy với cậu rồi. Sắc mặt của Từ Tinh Danh có chút biến hóa, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại nhàn nhạt đáp. Đàn chị, sau này gọi tôi là Từ Tinh Danh được rồi. Dù sao sớm muộn gì cũng thành người một nhà, chị không cần khách khí thế đâu. Bạch Nhạc Ninh cắn môi, liều mạng kiềm chế cảm giác tăng sông máu. Không biết có phải là mình đang bị ánh mắt lạnh lùng của cậu đàn em này trêu chọc hay không? Chẳng lẽ cậu ta cũng biết chuyện giữa mình và anh Bạc? Nếu không thì làm sao có thể nói ra những lời như thế? Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho buổi dạ hội cũng đã bắt đầu được tiến hành. Thời gian một tuần, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đêm Giáng sinh, rất nhanh, cũng đã đến rồi. Trong thời gian này, Bạch Nhạc Ninh đã từ chối vô số lời mời từ đám bạn học và đàn em trong trường. Dù sao năm ngoái cô cũng không khiêu vũ, năm nay cũng vậy thôi. Bên trong phòng hóa trang ở phía sau hội trường, Trần Hiểu Ý vừa chỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net